Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe tôi khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức tâm bảo các con tắc. A ra hàng sâm ma sâm bồ tho ba hoa ngô thang pha văn tăng a vi hoa đê mê. Lo tha tô ba hoa ta thâm mô thâm măng ma sa mê. Sapati vanno bhagavato sevaka sankho sankhang namami. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài Phật A La Hán Chánh Tịnh Giác. Do nên là tán dương Đức Tâm Bảo các tấm tác sinh nhà họ với Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chùa tử lưu đại mua tự lạc mình đứng quá trong một pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả như bàn cùng nhau cả thảy. Sa thu lành. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài học là nói về những du sĩ. Thì những du sĩ chúng ta có hai dạng. Một dạng là du sĩ có một y phục, tức là chanh ná bá rít ba chá cá. Còn một dạng thứ hai là du sĩ lõ thể. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tới một cái dạng du sĩ lõ thể. Du sĩ lõ thể này có tên là Cách Sông Bá, và đây là một cái bài kinh ở trong tương tập 2. Bài kinh này có tên gọi là Á Chê Đá Cách Sông Bá, tức là lõ thể Cách Sông Bá. Thì trong tập tương 2 và chương tương ưng nhân duyên, bài kinh lõa thể thì Á Chê Lá Xuất Tăng, cái ký hiệu là S218. Thì khi Đức Thế Tôn trú ngộ nay thành Vương Xá ở nơi rừng trúc quy lũ Á Ná đó, chỗ nuôi dưỡng những con sóc, thì vào buổi sáng sau khi quận mặc y phục chỉnh tề, tay cầm lấy y bát, ngài đi vào thành Vương Xá để khất thực. Bây giờ lõa thể Cách Sa Bá thấy Đức Thế Tôn từ xa ông đi đến, nói lên những lời chào hỏi thân mẫu với Đức Thế Tôn rồi đứng sang một bên, thưa rằng: và chúng tôi muốn hỏi tôn giả Gotama về một vấn đề, nếu tôn giả cho phép chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi. Đức Phật ngài đáp rằng: này Cách Sa Bá, nay không phải là thời để hỏi, mà chúng ta đã đi vào làng rồi, tức là không ở ngoài thành nữa mà ở trong cái làng, và đang đi mà đứng ở bên cái giữa đường mà nói chuyện này thì nó không có đúng lắm. Nên Đức Phật thì nói là: này Cách Sa Bá, nay không phải là thời để hỏi, chúng ta đã đi vào làng. Lần thứ hai thì lõa thể Cách Sa Bá bạch với Đức Thế Tôn rằng: chúng tôi muốn hỏi tôn giả Gotama một vấn đề, nếu như tôn giả Gotama cho phép chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi. Thì Đức Phật ngài đáp là: này Cách Sa Bá, nay không phải là thời để hỏi, chúng ta đã đi vào lại. Lần thứ ba lõa thể Cách Sa Bá lại bạch hỏi như trên, như là như vậy. Đức Phật này cũng đáp là: này Cách Sa Bá, nay không phải là thời để hỏi, mà chúng ta đã vào lại. Khi được nói như vậy thì lõa thể Cách Sa Bá bạch với Đức Thế Tôn rằng: nhưng không phải chúng tôi muốn hỏi tôn giả Gotama nhiều chuyện. Khi đó thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy là: vậy thì hãy hỏi đi này Cách Sa Bá như ý ngươi muốn. Tức là Đức Thế Tôn là cho phép lõa thể Cách Sa Bá hỏi theo ý muốn của mình, muốn hỏi cái gì thì hỏi. Thì lõa thể Cách Sa Bá hỏi rằng: thưa tôn giả Gotama, có phải khổ do mình tự mình làm ra? Đây là câu hỏi thứ nhất. Thưa tôn giả Gotama, có phải khổ do tự mình làm ra? Đức Thế Tôn này đáp rằng: không phải vậy này Cách Sa Bá. Rồi lõa thể Cách Sa Bá hỏi tiếp: vậy thưa tôn giả Gotama, có phải khổ do người khác làm ra? Đức Thế Tôn cũng đáp này: không phải vậy này Cách Sa Bá. Rồi cái mục tiêu đề thứ ba, rõ thể Kassapa hỏi tiếp: thưa tôn giả Gotama, vậy có phải khổ do mình làm ra và do người khác làm ra? Tức là con này cũng đáp rằng không phải vậy, này Kassapa. Cái tiêu đề thứ tư thì rõ thể Kassapa hỏi rằng: thưa tôn giả Gotama, có phải khổ không do mình làm ra cũng không do người khác làm ra, khổ do tự nhiên sanh ra? Thì tự nhiên sanh cái nào? Atichcha, tức là bốn cái mệnh đời như vậy. Và Đức Thế Tôn ngài cũng đáp rằng không phải vậy, này Kassapa. Thì tôn giả có thể Kassapa mới nói rằng là thì thưa tôn giả Gotama, có phải khổ không có? Thì Đức Phật ngài đáp là: này Kassapa, không phải khổ không có, khổ có, này Kassapa. Rồi thì rõ thể Kassapa mới nói như vậy: tôn giả Gotama, không biết không thấy khổ. Đức Phật ngài nói là: này Kassapa, không phải mà không biết không thấy khổ, này Kassapa, ta biết khổ, ta thấy khổ. Thì bây giờ có thể Kassapa đã thắc mắc như vậy về câu hỏi của Đức Thế Tôn, cho nên ông ta hỏi Đức Thế Tôn về ý nghĩa những câu trả lời đó. Đức Thế Tôn giảng giải rộng ra như sau: này Kassapa, nếu một người làm và chính người ấy cảm nhận kết quả, tức là những cảm nhận thọ khổ kết quả đó, thì này các sa bác, như ngươi đã hỏi ban đầu, khổ do mình làm ra, như vậy có nghĩa là thường kiến. Một câu hỏi thứ hai: một người làm và một người khác cảm thọ, này các sa bác, như ngươi đã nói, khổ do người khác làm ra, như vậy có nghĩa là đoạn kiến. Rồi, này Kassapa, từ bỏ hai cực đoan đó, Như Lai thuyết lên con đường trung đạo, do vô minh duyên hành, là hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vô minh. Như vậy, toàn bộ khổ quẩn này tập khởi. Nhưng, do đi tham, đoạn từ diệt, hoàn toàn vô minh, các hành bị diệt, do các hành diệt nên thức diệt, vân vân. Như vậy toàn bộ khổ quẩn này bị chấm dứt. Thì khi nghe Đức Thế Tôn dạy như vậy thì rõ thể Kassapa như là bừng thức tỉnh này, và ông xin được là xuất gia tâm của tăng đoàn. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng: này Kassapa, ai trước kia là ngoại đạo muốn xuất gia thọ đại giới trong pháp luật này phải sống 4 tháng biệt trú. Nếu sau 4 tháng đó, nếu như chúng tăng đồng ý cho xuất gia thọ đại giới để trở thành một vị tỳ khô. Nhưng này Kassapa, ta nhận thấy cá tánh của một con người sai biệt hết nhau. Với câu này thì Đức Thế Tôn ngài đã xác nhận lõ thể Kassapa đã chứng thánh quả dự lưu ngay tại cái chỗ đứng đó. Tức là lõ thể Kassapa sau khi nghe Đức Thế Tôn đã chỉ ra hai loại tà kiến này tức là thường kiến và đoạn kiến, thì lõ thể Kassapa đã thấy rõ khổ do nhân sanh, khổ do duyên sanh. Khi nhân ấy diệt, khổ ấy diệt, thì khổ nhân ấy, khi duyên ấy diệt, nhân ấy diệt, thì khổ ấy diệt. Và lõ thể Kassapa đã đắc thánh quả dự lưu ngay tại chỗ đứng đó, sau khi quán xét về cái lý duyên khởi này. Và lõ thể Kassapa được xuất gia theo thọ đại giới từ nơi Đức Thế Tôn, tức là lõ thể Kassapa này được xuất gia theo cái cách thức Ê hí phí khú, bằng năng lực thần thông của Đức Thế Tôn. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Kassapa ở một mình và không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, thì vị ấy đã chứng đạt được vô thượng của các thành hạnh, tức là tôn giả Kassapa đã trở thành một vị thánh A La Hán rồi. Đó là cái bài kinh gọi thể Kassapa như vậy. Bây giờ chúng ta tìm hiểu, tức là chúng ta giải thích về cái bài kinh này. Lõa thể, khi mà lõa thể các sở bá hỏi có phải khổ do mình tạo, thì một phần đông á, chúng sanh tuy tin vào cái lý nghiệp báo, tin vào cái lý nhân quả, nhưng còn một cái vướng mắc, một cái phiền não tạp kiến nằm đó mà không thấy. Tuy rằng tin là về cái lý nghiệp báo thật á, nhưng lại có quan điểm nhầm lẫn nè, là có một cái nghiệp do mình tạo và chính mình là cái người nhận lấy cái kết quả đó. Tức là một người tạo một cái ác bất thiện nghiệp hay một người tạo một cái thiện nghiệp, tức là khi mà tạo một cái ác bất thiện nghiệp thì chính mình là cái người nhận lấy cái ác quả đó. Thì do đó rơi vào Đức Phật này, đó là một cái thường kiến. Vì sao? Vì thật ra đó, người tạo ác nghiệp là khác, còn người mà thọ lãnh ác quả lại là khác, không phải là một, không phải là một. Cho nên chúng ta mới thấy Đức Phật ngài nói là cái quan điểm rằng cái khổ do mình tạo. Sau khi chúng ta hiểu cái khổ do mình tạo vậy, thì cũng phải hiểu luôn cái phước, cái an lạc do mình tạo ra. Tức là khi mình tạo một cái việc thiện, thì chính mình là cái người hưởng thụ cái quả thiện đó, quả lành đó. Hay là mình tạo một cái ác nghiệp thì chính mình là cái người hưởng thọ cái quả của ác nghiệp đó. Và cho nên ở đây chỉ nói về góc độ khổ mà thôi. Cho nên lõa thể các sa bá mới không nghĩ là cái khổ này do mình tạo, phải không? Nên Đức Phật này nói là không phải như vậy, không phải như vậy. Bây giờ ngài chỉ đang khi với một ý nghĩ rằng cái khổ do mình tạo đó, nó chính là một cái thuộc kiến. Nên là không phải có một cái thường thường bất biến nằm trong đó. Cái người, cái tạo nhân, tức là cái người tạo nghiệp đó là khác, và cái người nhận cái quả lại là khác. Nó không có giống nhau. Cái người tạo cái nhân đã biến thể trở thành là một cái người khác rồi, thì ở cái điều bản sứ giải này chúng ta có được minh họa bởi cái thì bản sứ giải kinh Pháp Cú, câu kinh số 136. Thì có lần trưởng lão Mất La La Ná cùng với trưởng lão Lắc Khá Ná từ trên núi Gích Chá Cô Tá đi xuống, ngài Mất La La Ná mỉm cười, ngài Lắc Khá Ná hỏi về cái nụ cười mỉm đó. Ngài Mukta La Ná nói rằng đó là: này thiền giả Lắc Khá Ná, hãy mang câu hỏi này đến hỏi trước mặt Đức Thế Tôn. Thì vào buổi chiều, mà sau khi về đến thành Vũ Xá xong, thì hai vị đi đến trước Đức Thế Tôn và ngài Lắc Khá Ná lặp lại câu hỏi với ngài Mukta La Ná, và ngài Mukta La Ná đã trả lời rằng: này thiền giả, khi từ trên núi Kênh Kênh, tức là núi Tích Chá Cô Tá đi xuống, tôi đã nhìn thấy một con ve tá, tức là con ma đói, mình tăng, nó dài tới 20 do tuần. Từ đầu trên cái từ đầu nó có một cái ngọn lửa bốc cháy cho đến cái đuôi của nó, rồi từ đuôi của nó cái một ngọn lửa bốc cháy lên, rồi lan dần tới cái đầu của nó, rồi ở giữa thân của nó hai ngọn lửa nó bốc cháy đi vào cái khoảng giữa thân mình hai cái con bê tá này, và con bê tá đó đã than thấp kêu vào ở trên hư không, giữa hư không như vậy. Một chúng sanh mà kỳ dị như vậy tôi mới chưa từng thấy, cho nên tôi đã mỉm cười. Đức Thế Tôn ngài mới xác nhận rằng: này các tỳ khưu, nơi cõi Bồ Đề khi Như Lai đã chứng đạt vô thượng chánh giác, Như Lai đã nhìn thấy cái chúng sanh này rồi, nhưng chưa có ai thấy đến chúng sanh này, nên Như Lai không nói ra. Vì có những chúng sanh không tin tưởng Như Lai sẽ là một chướng ngại pháp đối cho họ. Nay có Mục La La Ná đã chứng nhìn thấy được cái chúng sanh này, Như Lai xác nhận là có. Và Chư Tăng nghe như vậy đã bạch hỏi Đức Thế Tôn về những cái tiền sự của con bé tám Bình Tăng này. Đức Thế Tôn này dạy rằng vào thời Đức Phật Kassapa có vị đại trưởng giả tên là Sumangala. Ông ta đã bỏ, ông ta dùng vàng để làm gạch để nót một cái khoảng đất rộng khoảng 20 cú sa pa. Mỗi cú sa pa là bằng 140 cubic, mỗi cubic bằng 45 cm. Như vậy thì 20 cú sa pa nó bằng là 1260 m. Thì chủ nhà Sumangala đã xuất ra một số tiền lớn để xây cất một cái tự viện để cúng dường đến Đức Thế Tôn Kassapa và 20.000 tăng chúng. Ông lại bỏ ra một số tiền lớn khác như thế để làm cái lễ khánh thành cái ngôi tự viện này. Rồi có lần chủ giả Sumangala vào buổi sáng sớm, ông đi đến tự viện để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nhưng mà khi mình ra khỏi cổng thành, ông nhìn thấy một cái tên trộm nằm trên một cái lán trại, đầu trùm một cái tấm màu vải vàng, chân dính toàn là bùn đen. Là trưởng giả mới nói rằng là cái người này có chân dính toàn là bùn đen, mà chắc chắn đã đi rong vào ban đêm mới về nằm ở trên đây để nghỉ. Nghe vậy, cái tên trộm dở tấm vải ra che đầu ra, nhìn thấy trưởng giả Sumangala y cột quan trái với trưởng giả Sumangala. Rồi do bất bình và cậu quan trái với trưởng giả Sumangala bởi câu nói vô tổ vô bạc như vậy, thì anh ta đã lén đốt ruộng lúa của trưởng giả này 7 lần, rồi lẻn vào chặt chân đàn bò của trưởng giả này cũng 7 lần. Nhưng y vẫn chưa có thỏa mãn hiềm hận của mình, y tìm đến kết bạn với những cái nô bộc của trưởng giả rồi hỏi rằng: này các anh, cái trưởng giả ưa thích cái gì? Thì những người làm công á, cái trưởng giả mới trả lời rằng là ngoài cái hương thất thì trưởng giả không ưa thích cái gì khác hết. Cái hương thất là cái nơi mà ông đã cúng dường đến cho Đức Phật Kassapa. Thì ta năng trộm đó nghe vậy, thì chờ khi Đức Thế Tôn đi vào thành để mà thất thực, tên trộm đó lén đốt cái hương thất đốt cái hương thất của Đức Thế Tôn Kassapa. Tôi nghe tin hương thất của Đức Thế Tôn bị đốt cháy, thì trưởng giả Sumangala đi đến thấy hương thất đã bị cháy rồi đó, chẳng còn một chút nào cả. Tuy nhiên ông không có buồn phiền, ông còn vỗ tay cười lớn hả. Mọi dân cư đứng gần đó thấy làm lạ mới liền hỏi vì sao trưởng giả lại mỉm cười lớn như vậy. Trưởng giả mới trả lời là: này các người, những tài sản mà ta đã cúng dường đến Tam Bảo thì không có một tai hại nào như lửa, như nước, hay là vu quen, hay là đoạn cưa ước có thể chiếm đoạt được. Nhưng không có một cái tai hại nào có thể làm hư hoại được. Hương thất này đã bị đập phá, bị đốt cháy. Như vậy, ta sẽ có cơ hội kiến tạo lại một hương thất mới để cúng dường đến Bậc Đạo Sư. Rồi, thì ông trưởng giả Sumangala nó bỏ ra một số tiền như trước để kiến tạo lại một hương thất cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng với 20.000 tăng chúng. Thì thấy vậy, tên trộm càng căm thù cái trưởng giả, khi nghĩ rằng ta không mà giết chết được cái ông trưởng giả này thì ta không thể nào mà trả được cái hiềm hận được, không thể hạ giận được. Thì vào cái ngày lễ khánh thành cái hương thất, là tên trộm đem da lẫn dao đưa cho người với ý định là sẽ giết chết cái trưởng giả Sumangala này. Thì sau khi cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn và tăng chúng trọn 7 ngày, qua ngày thứ 7 đó, thì trưởng giả Sumangala đảnh lễ với chân Đức Thế Tôn và tác bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, nhờ cái người mà đốt hương thất của Đức Thế Tôn, cho nên con có cơ hội tạo nên một cái phước báo lớn này để cúng dường đến hương thất này đến Đức Thế Tôn. Với phước báo mà con đã tạo được, con xin chia cái phần phước này trước tiên đến cái người đã đốt rụi hương thất của Đức Thế Tôn. Thì cái tên trộm cũng có mặt trong cái nhóm đại chúng đó, khi nghe cái trưởng giả xuống Mang Gala đã chia phước mình là cái người đầu tiên trong cái đại chúng như vậy, thì ông ta mới suy nghĩ rằng, ôi ta thật đã tạo ra một cái tội nghiệp rồi, ta đã làm hại ông ta như vậy, nhưng ông ta không chút nào mà nó phiền là phiền hận thì dẫn ta, lại còn chia phước đến cho ta trước tiên trong cái cuộc phước thí lớn này. Nếu như ta không có sám hối một người như vậy, chư thiên sẽ giáng họa lên đầu của ta ngay. Thì nghe do suy nghĩ như vậy, cho nên bên trộm đi tới trước trưởng giả Sư Mình Ca Lát, mập đầu dưới chân của trưởng giả và xin sám hối tội lỗi mình. Ông ta bàn bạch rằng, thưa chủ, xin chủ hãy tha tội cho con. Trưởng giả Sư Mình Ca Lát mới nói rằng, này anh, việc gì thế? Thì tên trộm mới nói rằng đó là, thưa chủ, con là cái người mình đốt ruộng của chủ 7 lần đó, và con cũng là người đã chặt chân 7 đàn bò của chủ, và cũng chính con là người đốt cháy cái hương thất này, cho nên xin chủ hãy tha thứ lỗi cho con. Thì trưởng giả Sư Mình Ca Lát mới nói nè, này con chưa từng gặp ta, nếu vì sao con lại căm thù ta như vậy? Nên trộm mới thuật lại cái lời nói của trưởng giả Sư Mình Ca Lát ở khi trước đó. Nghe xong thì trưởng giả Sư Mình Ca Lát chợt nhớ lại cái lời nói của mình, ông liền có nhận lỗi rằng, ồ, ta thật sự ta cũng có nói như vậy thật, vậy ta xin lỗi con hãy tha lỗi cho ta. Rồi ông nói, này con hãy đứng dậy lên đi, ta đã tha lỗi cho con rồi, con hãy đi. Thì tên trộm mới nói rằng, thưa chủ, nếu chủ đã tha lỗi cho con thì xin chủ hãy nhận con cùng với vợ và con của con làm nô lệ cho chủ. Ở đây một cách xử lý rất là tinh tế của trưởng giả Sư Mình Ca Lát như sao? Thì trưởng giả Sư Mình Ca Lát mới nói rằng, này con, bấy nhiêu việc mà con là đã làm á, người ta đã tha lỗi cho con rồi, nhưng con không có phận sự gì ở trong nhà của ta cả. Vì sao? Vì chỉ một câu nói không có ác ý đối với con mà con còn căm hận ta như thế. Khi con vào ở trong gia tộc của ta rồi, ta lỡ lời thì con còn căm hận như thế nào nữa? Vậy thì ta đã tha lỗi cho con, vậy con hãy đi đi. Và ông không nhận cái tên trộm đó cũng như vợ và con vào trong làm trong nô lệ là trong nhà của ông như vậy. Do tạo ác nghiệp như vậy, mệnh chung tên trộm rơi vào địa ngục A Tỳ, bị thiêu đốt rất lâu trong đó, một thời gian rất là dài, quả còn duy sót lại, thoát ra khỏi cái địa ngục, tái sanh làm một cái loài bê tá, mình trăng trôi nổi giữa hư không, bị lửa thiêu đốt như thế đó. Sau khi nói rõ tiền sự của con bê tá mình trăng này rồi, Đức Thế Tôn thuyết lên cái pháp thoại thích hợp, và Ngài nói lên cậy ngon, số 136. Câu cậy ngon nói như sao? Atha ba ba ni cam ma ni karang ba lo na bút cha tí tê hí cam mê hí tùm mê hồ ác ghi đắc hồ quá tắp bát tí. Nghe nghe được bà Thượng Minh Châu dịch như vậy: người ngu làm điều ác không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu bị nung nấu như lửa. Nên đây là câu chuyện ở trong chú giải kinh Thất Tuố số 136. Như vậy thì cho nên chúng ta thấy rằng cái người tạo ác nghiệp là tên trộm. Như vậy thì tên trộm này có thể đó là cái người nhị nhân hay là cái người tam nhân, nhưng mà cái người nhận quả lại là con bê tá, tức là con ma đói. Thì con ma đói này nó là khác với cái tên trộm. Ở tên trộm là cái người tạo nhân, nhưng cái người nhận quả lại là con ma đói này, tức là con bê tá này. Mà khi đã làm đê tá này thì cái người nhận ác quả lại là cái người địa ngục hay là chúng sanh đê tá, là tức là cái người vô nhân. Như vậy cho rằng khổ do mình làm thì Đức Thế Tôn dạy đó là cái thuần kiến. Bởi vì sao? Bởi vì nếu khổ do mình làm thì cái tên trộm nó tốt cái phương thức của Đức Thế Tôn thì tên trộm phải chịu cái kết quả đó. Nhưng rõ ràng cái tên trộm là khác, và cái chúng sanh ở địa ngục nó là khác, và chúng sanh ở cõi ngạ quỷ nó là khác. Và chúng sanh ở cõi ngạ quỷ là cái người vô nhân, bởi vì họ tục sinh bởi cái tâm, thì ai học thiền pháp sẽ thấy à, cái những chúng sanh ở cõi địa ngục hay chúng sanh ở cõi ngạ quỷ đó hay là bị ma đói đó, nó tục sinh bằng tâm quan sát và xả quả bất thiện, tức là cái tâm nó tầm vô nhân. Còn ngược lại, khi còn làm tên trộm đó thì tên trộm nó có thể là cái người dị nhân cũng có, hoặc là người tam nhân cũng có. Như vậy thì cái người đạo nhân là khác mà cái người gặt quả là khác. Cho nên bảo rằng cái khổ do mình tạo thì rơi vào cái thường kiến. Cho nên Đức Phật này dạy như vậy. Thì chúng ta thấy rằng giữa hai cái người, người tạo nhân và cái người gặt quả, hai người gần như là dường như là nó khác nhau hoàn toàn, nó không phải là một. Nó không phải là một. Nếu cho nó một thì nó chính là rơi vào cái động tí kiến là như vậy. Rồi cho dù rằng ác quả, chứ cho dù rằng có người tạo ác quả có nhận ngay trong kiếp hiện tại này, ngay trong kiếp hiện tại này cũng là hai người khác nhau. Là chúng ta phải nhìn thấy được cái điểm rất là quan trọng này cho cái lý duyên sanh như vậy. Đúng rồi. Tức là do dù rằng ngay trong hiện tại này một cái người tạo ác nghiệp rồi người đó nhận cái ác quả cũng là hai người khác nhau chứ không phải là một. Chúng ta thí dụ giống như một người trước đây trộm cắp như vậy, rồi sau đó bị bắt, rồi bị giam vào ngục. Chúng ta cứ nhìn thấy nữa là một người, nhưng mà thực tế ra không phải là một người. Cái người trộm cắp là khác, và cái người ở trong cái ngục tù nó là khác. Hai người nó không khác nhau. Thí dụ cái người mà trộm cắp lúc nó họ là 30 tuổi, rồi cái người mà ở trong tù họ là 30 tuổi 8 tháng hoặc là 31 tuổi hoặc 32 tuổi, thì hai cái người này nó đã là khác nhau rồi chứ nó không hề giống nhau. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn một cách là giống nhau thì chúng ta rơi vào cái thường kiến, tức là cho là một có một pháp nào thường hành bất biến, nhưng thực sự nó đang thay đổi. Cho nên nói rằng cho dù ác quả có nhận ngay trong hiện tại cũng là hai người khác nhau. Người gieo nhân ác là khác, người nhận quả ác quả lại là khác. Thì trong câu kinh, trong bản sách giải kinh Pháp Cú câu 21, câu 22 hay câu 23, câu chuyện của nàng là Samavati cùng với những nàng cung nữ của nàng bị nàng Magandhya đốt chết đã là minh họa cho cái vấn đề này. Trong khi cái tòa mà cung điện của hoàng hậu Samavati đó bị lửa đốt cháy thì các cung nhân cùng với hoàng hậu Samavati thì đã cũng bị thiêu rụi trong cái cung điện của mình. Thì trong khi mà lửa đang cháy như vậy thì nàng Samavati cùng với những cung nữ mình quán sát về cái cảm thọ, thì có người chứng nhị quả cũng có, cái người đắc tam quả cũng có, rồi mệnh chung. Trong cái số 500 cái này cung nhân đó được nàng Uttara lại thoát ra cái hiểm họa này. Bởi vì trong quá khứ đó thì các nàng cung nữ tìm cỏ tìm củi để mà đốt chết Đức Phật độc chết, nhưng cái này một nàng cung nữ không làm chuyện đó, là do nên cái này cung nữ nói sau này là hậu thân lệnh của chúng ta ra, cho nên thoát khỏi cái tai nạn đó. Do mỗi ngày nàng phải đi đến tự nguyện để nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe xong rồi mới về thuyết lại cho nàng Samavati cùng với các cung nữ nghe. Do cái phước nghe pháp vậy cho nên nàng thoát ra khỏi cái ác quả này hay là cái ngọn lửa này chạy qua. Trong khi đó thì nàng Samapati lại là một vị hoàng hậu rất là hiền, và vua Uddayana rất là mến mộ bà hoàng hậu Samapati vì cái đức hạnh hiền phục của bà hoàng hậu này. Và nàng Samapati được Đức Thế Tôn ban cho là cái người mà cận sự nữ tối thắng về tâm từ trong cái hàng cận sự nữ của Đức Thế Tôn, mặc dù bà còn là một nữ cư sĩ, cho nên rất là biệt như vậy. Thì vô này á mới thấy vậy là biết ngay rằng có cái người đã âm mưu để mà ám hại nàng Samapati, và vô này á đã cái bài ra một cái kế là ông nói là cái người nào mà đốt cái cung điện của nàng Samapati đó là cái người đó là giúp đỡ cẩm đó. Từ lâu rồi người ta rất là sợ nàng Samapati vì nàng có rất là nhiều năng lực kỳ lạ, cho nên ta rất là sợ. Cái người nào mà đã giết được nàng Samapati đó là cái người mà giúp đỡ ta rất nhiều. Nghe như vậy thì bà hoàng hậu thứ ba, tức là bà Manandiya đó, mới tự thú rằng chính là mình là cái người chủ mưu vậy. Rồi thì vô đây ná mới nói vậy, những ai còn tham gia trong cái việc này thì bà thì kê khai ra về mong được nhận lấy được cái phần thưởng. Cho nên bà đưa cái dòng họ mình tới để mà báo rằng là mình dòng họ mình đã tham gia vô trong cái việc mà đốt cháy cái cung điện của nàng Samapati. Sau khi mọi người đã tự thú hết rồi thì vua của Đề Ná đã cho bắt toàn bộ gia đình của nàng Manandiya chôn vào cái hố sâu, rồi nếu là trôn vào cái cổ đó, sau đó đốt lửa lên phía trên đầu cùng với những lửa rơm cháy lên, rồi cho những chiếc cài sắt cài qua cài lại rất nhiều lần để mà phân thay những cái người mà tham gia vô trong cái cuộc đốt cháy cung điện này mà sao mà có tiền như vậy. Như vậy tuy rằng trong một cái hiện kiếp thì cái người tạo ác nghiệp nó cũng là khác, và người nhận lãnh ác quả cũng là khác. Ta thấy rằng cái người mà chủ mưu đốt cái cung điện của nàng Samapati là bà Manandiya chẳng hạn vậy, nhưng mà bà Manandiya khi tạo ác nghiệp đó là khác, còn bà Manandiya mà nhận cái ác quả đó nhân thì tưởng là một, nhưng mà thật sự đã sai khác rất là nhiều. Vì sao? Vì cái khi mà bà Manandiya mà có tâm mà tốt cung điện của nàng Samapati á thì cái tâm của bà nó khác, và khi mà bà bị bắt mà chôn dưới hố thì cái tâm bà nó khác. Như vậy thì hai cái người đã khác nhau về mặt sắc pháp, nhìn tưởng là giống như nhau nhưng mà thật sự nó cũng đã thay đổi rồi, chứ không có gì cũng nhau nữa. Cho nên khi mà cho rằng khổ do mình tạo thì rơi vào một cái thường kiến, nên tính là cho cái người tạo nhân và cái người gặp quả chính là một, nhưng mà thực tế thì không phải. Người thì tạo nhân là khác và người gặp quả nó là khác. Đây là câu ý của câu hỏi thứ nhất, và Đức Phật này nói rằng không phải vậy, không phải vậy, tức là không có chấp nhận một cái thường kiến như vậy. Rồi tiếp theo vậy câu hỏi thứ hai của lão thể Kassapa, thì lão thể Kassapa hỏi rằng có phải khổ do người khác làm ra, nghĩa là một người khác làm ra và một người khác đã làm một cái ác nghiệp và một người khác cảm thọ cái khổ của ác nghiệp này, thì vậy thì Đức Phật này dạy rằng như vậy thì này Kassapa đó là cái đoạn kiến, nghĩa là sao? Tức là như cứ người thấy rằng một người trộm cắp, người đó bị bắt bị vua ra lệnh hình phạt, người đó đi đến kết luận rằng khổ do người khác làm ra, nhưng mà tức là dù cho người đó đang bị khổ sở như vậy, bị đức vua hình phạt là khổ do người khác làm ra, hoặc là chính người đó nhận được cái quả là khác với cái người mà tạo nhân, nghĩa là cái người tạo nhân đã mất rồi, rồi cái người đang nhận quả nó lại là khác, người đó nhìn thấy được như vậy. Cho nên Đức Phật này dạy rằng cái người, cái ý nghĩa là người khổ do người khác làm, nên thì đó chính là một cái đoạn kiếp. Tức là người đó cho rằng cái người đã ác nghiệp đã diệt đi, đã mất đi, còn người thọ lãnh ác quả lại là khác. Khi nào có ý nghĩ như vậy là rơi vào đoạn kiến. Vì sao? Vì cho rằng người tạo ác nghiệp đã diệt mất. Thật ra thì người tạo ác nghiệp mà cái người nhận ác quả có tương quan với nhau, có tương quan với nhau, tức là nó có liên quan với nhau chứ nó không phải là khác biệt nhau, mà cũng không phải là một. Như thế nào? Ví như cái cô gái 5 tuổi và cô gái 18 tuổi thì nhìn thì tưởng là cô gái 5 tuổi là khác, cô gái 18 tuổi là khác. Nhưng mà thực ra thì giữa cô gái 5 tuổi và cô gái 18 tuổi có cái sự liên đới với nhau, tức là có sự tương quan với nhau. Nếu như không có cô gái 5 tuổi thì sẽ không có cô gái 18 tuổi. Như vậy cô gái 5 tuổi phát triển trở thành cô gái 18 tuổi và hai cô gái này nó có sự liên quan tương sinh với nhau. Nói cách khác, bảo rằng là một cũng không phải, mà bảo rằng là hai cũng không phải. Điều này thì được vua, được ngài Nagasena ở trong tập Mi Tiên Văn Đáp đã cho ví dụ đối với vua Mi Tiên Văn Đáp như sau. Khi vua Mi Tiên Văn Đáp hỏi về cái vấn đề này thì ngài Nagasena đã cho cái vua Mi Tiên Văn Đáp một cái ví dụ vậy. Tức là có một cái người trong cái đang canh giữ ruộng lúa, cái đầu hôm á anh ta bất cẩn làm rơi cái ngọn đèn xuống và cái ngọn lửa đó đốt cháy cái căn trời của anh, và anh nhanh chóng chạy ra ngoài thì ngọn lửa nó bắt gió, nó làm phát lên, nó cháy tới cái khu ruộng của người khác. Thì cái ngọn lửa nó cháy tới khu ruộng của người khác và buổi sáng thì cái người chủ của ruộng lúa bị cháy đó mới thưa canh giữ ruộng mà bất cẩn này, thì anh giữ ruộng bất cẩn này mới nói rằng, mới trả lời rằng nó không phải nha. Vì cái ngọn lửa, cái đầu hôm của tôi á là nó khác, còn cái ngọn lửa mà đốt cháy ruộng lúa ông là khác. Bởi vì cái ngọn lửa của tôi là ở đầu hôm, còn ngọn lửa mà đốt cháy ruộng lông nó ở cuối hôm, cho nên hai cái ngọn lửa này nó khác nhau, nó không phải giống nhau. Thì ngài Nagasena nói là nếu như cái sự kiện này đưa đến đại vương thì đại vương sẽ xử ai thắng cuộc? Thì vua Mi Tiên Văn Đáp mới trả lời rằng là tẩm sẽ xử cho cái người chủ ruộng thắng cuộc. Bởi vì sao vậy? Thì vua Mi Tiên Văn Đáp nói là nếu như không có ngọn lửa ở đầu hôm thì sẽ không có ngọn lửa ở cuối hôm. Mặc dù hai ngọn lửa theo như nó khác nhau nhưng nó có liên đới với nhau, nó có tương quan, liên quan tương sinh với nhau như vậy. Thì cũng vậy, với cái người mà tạo nhân ác nghiệp và cái người nhận thọ lãnh cái ác quả là khổ đó, hai người nhìn thấy tưởng là hai nhưng mà nó không phải là hai, mà bảo rằng một cũng không phải là một, nhưng mà nó bảo rằng nó có sự liên quan với nhau, người tức là nó có sự tương quan liên đới với nhau mới là đúng. Như vậy thì chúng ta mới thấy một cái cách hiểu như vậy. Nếu cho rằng là một thì rơi vào phương kiến, mà cho rằng hai thì rơi vào cái đoạn kiến. Bởi vì cái người tạo nhân đã chết, đã diễn mất đi, chỉ còn cái người nhận quả thôi. Nếu hiểu được như vậy là coi chừng bị rơi vào cái đoạn kiến, mà phải hiểu rằng cái người tạo nhân và cái người nhận quả đó là có liên quan tương sinh với nhau. Cũng như thế nào, ví như từ sữa tươi thì có đến sữa đặc và sữa tươi nó có sự liên quan với nhau. Nếu như không có sữa tươi thì sẽ không có sữa đặc, cho nên sữa tươi và sữa đặc không phải là một mà cũng không phải là hai. Nên nhìn bên ngoài thì tưởng là hai nhưng mà thật ra nó cũng không phải là một, cũng không phải là hai. Tiếp theo về câu hỏi thứ ba, còn nói lõi thể Kassapa, có phải khổ do mình làm ra và do người khác làm ra hay không? đây là một câu hỏi có cả thường kiến lẫn loạn kiến. Tức là cái người tạo ác nghiệp đó, một phần thì tồn tại, một phần thì không tồn tại. Một phần tồn tại thì có thể người ta sẽ hiểu rằng cái người tạo ác nghiệp đó, cái sắc pháp không tồn tại nhưng danh pháp còn tồn tại. Cho nên cái quan niệm về có một cái linh hồn nó ở là nằm ở điểm này như vậy. Cho nên cái câu hỏi rằng có phải do khổ do mình làm ra mà do người khác làm ra hay không, thì cho rằng là cái người mà tạo nhân đó là một phần để đã mất đi rồi, mà một phần còn tồn tại, như danh quẩn thì còn tồn tại và cái sắc quẩn thì mất đi. Mất đi sắc quẩn thì nó bị hoại diệt thì rõ ràng rồi, cái người tạo ác nghiệp lúc nó là còn trẻ, tóc có thể còn đen, mắt có thể còn sáng, nhưng người nhận ác quả có thể là tóc đã bạc, mắt đã mờ, tai đã lãng, đúng không? Thì cái thì cho rằng một phần nó đã mất nhưng một phần nó còn tồn tại như vậy. Thì một phần mà tạo ra cái phần mà tồn tại tạo ra đó, phần khác là không giống với phần đã mất vậy. Ví như cái người mà bỏ căn nhà này rồi đi đến một nơi khác là xây dựng một cái căn nhà mới, thì căn nhà mới không phải là căn nhà cũ, nhưng người chủ già nhà cũ và người chủ nhà mới chính là một. Cho nên cái vấn đề này được chỉ ra vừa thường kiến vừa đoạn kiến. Vừa đoạn kiến là sao? Là cho rằng có một phần đã bị hoại diệt. Vừa thường kiến là sao? Vì có một phần nó còn tồn tại, nó vẫn là cũng giống như cái người chủ nhà khi cái căn nhà này đã bị hư bỏ, vừa ra người chủ nhà đã đi tới nơi khác làm một căn nhà khác, thì hai căn nhà khác có thể, thì căn nhà cũ và căn nhà khác có thể khác nhau, nhưng cũng chỉ là một người chủ mà thôi. Như vậy cái căn nhà khác nó, căn nhà cũ với căn nhà mới khác nhau chỉ cho căn nhà cũ nó là đổ kiếp, nó bị mất đi. Và nhưng mà người chủ căn nhà cũ và người chủ căn nhà mới cũng là một, chính là chỉ cho cái thủ kiếp. Như vậy về câu hỏi thứ ba là chỉ bao gồm cả cái thường kiến lẫn đoạn kiến, cho nên Đức Phật ngài mới trả lời không phải như vậy. Và tiếp theo về câu hỏi thứ tư, mỗi loại thể các sa bát khổ tự nhiên sanh, khổ do tự nhiên sanh là cái thuộc về cái vô nhân kiến, tức là á hệ của cá thích thiết vô nhân kiến. Như có người cho rằng là thì như cây cối á, cái cỏ dại tự nhiên sinh ra, cũng vậy cái khổ hay thì cái lạc á, nó tự nhiên mà có, nó ngẫu nhiên nó sinh khởi, do vậy thì nó rơi vào cái vô nhân kiến. Mà như vậy thì cả bốn trường hợp này là rơi vào cái tà kiến, cho nên Đức Thế Tôn ngài đáp rằng không phải như vậy. Này cái sa bát thì cả ba trường hợp đầu Đức Phật ngài đáp phủ nhận về thường kiến và độ kiến, còn trường hợp thứ tư ngài đáp bác bỏ cái vô nhân kiến. Với ngài nhìn cái bốn tập này bác bỏ như vậy cùng một câu hỏi, nhưng cái ý hai cái ý khác nhau. Khi mà có thể các sa hỏi thưa tôn giả Gotama, có phải khổ không có? Đây là câu hỏi thuộc về ngoài nghi vấn, tức là nghe Đức Thế Tôn ngài trả lời bốn câu hỏi bằng cách là này các sa bát không phải như vậy. Thì ông đã tâm ra phân vân và nghi rồi, và ông hỏi rằng này tôn giả, thưa tôn giả Gotama, có phải khổ không có? Nên thì Đức Thế Tôn về đáp này, này các sa bát khổ không phải không có, khổ có này các sa bát. Cho nên đây là câu đáp xác định để xóa bỏ diệt đi cái hoài nghi của thể các sa bát. Nào, một câu đó, một câu thì đáp khẳng định của Thế Tôn, khổ có chứ không phải là không có. Nhưng nhìn cái khổ như thế nào thì cái nó mới là điều quan trọng. là khổ, khổ chắc chắn sẽ có, chứ không phải là không có. Đó là câu hỏi, đó là câu đáp xác định của Đức Thế Tôn để xóa bỏ sự nghi hoặc của lỗ thể cái sao ác. Khổ có như thế nào thì bạn sẽ giải thêm, tức là khổ có theo 11 cách. Tức là thứ nhất là khổ bên ngoài, như là bị đánh đập, bị hành hạ, bị ném đá, khổ bên ngoài, đó là cái khổ ở bên ngoài. Cái thứ hai là cái khổ như ở bên ngoài là bị đánh đập, bị hành hạ thân xác, hoặc là thực hành những khổ hạnh, khổ bên. Cái khổ bên trong là sự buồn rầu, sự lo lắng, sự lo sợ, sự khó chịu trong tâm, như vậy. Đây là cái khổ ở trong bên trong. Rồi thứ ba là cái khổ gần, như là phải gần gũi những cái gì mình không thích thú, những cái gì mà mình không hài lòng, không ưa thích, mà phải gần gũi nó, đó là cái khổ ở gần, mình thấy rõ. Đối với những vật mà mình không thích, đối với những người mình không ưa, đối với những điều mà mình cảm thấy không có thích ý, nó lại tới cho mình, đó là cái khổ ở gần. Rồi thứ tư là khổ ở xa, như là phải xa lìa những người thân, phải buông bỏ những vật yêu quý, phải đi từ bỏ những cái nơi mà mình thích thú chẳng hạn, các bạn, đó là cái khổ ở xa, các bạn. Thứ năm là cái khổ thấp kém, như phải vất vả trong cuộc sống, phải đi làm lụng khổ cực, phải một nắng hai sương ra đồng, phải đi làm lụng một cách là vất vả mà không đủ ăn, đúng không? Đây là cái khổ thấp kém. Rồi thứ sáu là cái khổ nó tốt đẹp, như là cái người tuy giàu nhưng mà đi về thì lo lắng, họ sợ những cái tai hại nó xảy tới cho mình, sợ kẻ gian dùng vô nhà, không bằng hoặc là tuy giàu nhưng mà không có dám do cái tính tình bỏ sẻ, không do cái hay do cái ác nghiệp nó che vào trả quả. Như với những người mà tính tình bỏ sẻ đó, tuy giàu nhưng mà không dám thọ dụng, ăn những cái món ăn mà nó không có được tốt đẹp, hoặc là mặc những cái y phục nó không được tốt đẹp, hoặc là sử dụng những cái loại vật chất mà nó không được là tốt đẹp như vậy, thì tuy giàu có nhưng do cái tính bỏ sẻ, cho nên thì nó có mang cái khổ trong cái đó. Như trong Tư Lương Kinh đó, có ghi nhận có một vị trưởng giả keo kiệt đó, có tài sản đến 800 triệu tiền vàng nhưng mà không dám tiêu xài, chỉ dùng đến cái cháo tắm, tức là cái này cháo tăng, cháo cháo chua đó, cháo chua đó, cái này cháo tăng, cháo chua để lại từ cái hôm qua. Tức là ông ta có thể là bỏ cái món đó đi nhưng mà không bỏ, tiếc. Thay vì nấu ăn món ăn tốt, ông không ăn, ông ăn lại như cái món cháo mà để từ hôm qua, sợ bỏ đi nó uổng phí như thế này. Rồi ông mặc thì không dám mặc những y phục tốt, mặc những cái vải gai mai lên thành ba tấm, đi xe nhỏ cũ kỹ và cứ nát hàng mà. Ở trong ngang quá tiền tài sản tới 800 triệu tiền vàng thì điều này nằm trong Tư Lương Kinh tầng 1, tức là ký hiệu là S189, nói về chuyện giả kẹo thiện này. Hoặc là cái người bị mà ác nghiệp nó bị quả, ác nghiệp nó che vào nó trả quả, cho nên tuy là người đó có những cái vật dụng tốt mà không thể thọ dụng được, đây là cái khổ tốt đẹp, khổ của hắn. Như sao là thí dụ giống như người bệnh phải kiên cử, tuy có những loại vật thực tốt cũng không dám dùng, không dám như xài. Có đôi khi thì những người bệnh á có trong cái nhà tủ thì cái này có rất là nhiều cái vật, nhiều cái đồ món đồ ngon nhưng mà không dám ăn, bởi vì phải kiên cử không ăn, không dám dùng những cái loại mà nó ảnh hưởng tới cái chứng bệnh này. Cho nên cái này là một cái loại khổ, gọi là khổ tốt đẹp, tốt đẹp. Rồi điều thứ bảy là khổ hậu thiện, Tức là cái loại khổ mà nó hiển lộ ra bên ngoài dễ nhận thấy, như là già cả nè, tật bệnh nè, gầy còm nè, thân tiều tụy, thân lộ gân xanh, không có bệnh. Đây là cái khổ thô thiển, cái khổ hiển lộ ra dễ thấy. Còn thứ tám là cái khổ vi tế, nghĩa là cái khổ nó tiềm ẩn bên trong, nó không có hiển lộ ra. Ví dụ như do nhớ tưởng đến một cái điều gì đó không thể ngủ, may qua do đi suy nghĩ một vấn đề gì đó mà không có thể an giấc được, cái hạ hoạt vân vân. Đây là một cái khổ rất là vi tế. Thì như trong sớ giải kinh Pháp Cú số 135, thì đa số chúng sanh đi tìm cái khổ vi tế này mà không thấy nó là khổ. Họ tương truyền rằng trong ngày lễ Vô Sa Thá đó, có 500 người bạn của bà Visakha, sau khi miệng họ thì đã giới xong rồi cùng nhau đi đến chùa từ miệng cái Ba Ra Má, tức là Đông Phương Tự, để mà nghe pháp. Thì bà Visakha đi đến những bà lớn tuổi trong cái nhóm 500 người đó mà hỏi rằng đó, thưa các bà giữ giới Vô Sa Thá để làm gì? Thì các bà trả lời là tôi giữ giới Vô Sa Thá với nguyện này được sanh về cảnh giới chư thiên. Đây này, nghe cái cảnh sanh về cảnh giới chư thiên hầu như là ai cũng thích thú như vậy, nhưng mà không biết rằng đó là một cái khổ vi tế, một cái khổ nó đặc biệt. Bởi vậy sanh đến cõi chư thiên đó, người ta nghĩ là cái dục lạc nên nó có như vậy, nhưng thật sự ra nó cũng có nhiều cái bất ổn chứ không phải là luôn luôn là như vậy. Nên nó cũng giống như những cái người ở trên cõi chư thiên đó, có những cái nỗi khổ riêng của họ chứ không phải là cộng đồng. Cho nên nhưng khi làm gì phước mà mơ về cảnh giới chư thiên như vậy thì là đang đi tìm đến cái khổ mà không thấy. Cái khổ này được gọi là cái khổ vi tế đó, đặc biệt. Và hầu như những cái chúng sanh khi mà đạo phước á thì có đến 90+% là thích là như vậy. Bởi sao vậy? Bởi do không nắm bắt được những cái khổ vi tế này, đặc biệt như vậy. Rồi cái bà Visakha đi tới hỏi các bà có cái tuổi trung niên, thì các bà mới đáp rằng là tôi giữ giới của Vô Sa Thá này để thoát khỏi cái cảnh trầm chung chúng ta liên gọi là sáp báo phát tí qua xa. Qua xa là ở chung một cái chồng, nghĩa là cảnh chung sống hai người vợ một người chồng, nghe vậy. Vậy thì bà đây cũng đi tìm một cái khổ vì vi tế nữa, nghe vậy. Rồi bà Visakha hỏi tới những cái bà thuộc dạng thiếu phụ, thì các bà trả lời rằng tôi giữ giới Vô Sa Thá với nguyện này có con trai cầu lộc, lại là khi có con lại là một cái trói buộc, lại là một cái khổ. Nhưng mà người ta không thấy cái đó đâu, người ta thấy là nếu thiếu cái tiếng khóc của con nít, thiếu cái gì thì có đứa con, không có đứa con đó là mất đi cái niềm hạnh phúc, phải cần phải có một đứa con như hàng vậy. Nhưng mà có một đứa con á đánh đổi được cái sự vui chút xíu đó là khổ cực biết bao nhiêu, nhưng mà họ không thấy đâu. Đây là cũng là một cái dạng là khổ vi tế này vậy. Rồi khi hỏi đến những thiếu nữ thì họ đáp rằng là để được con giữ giới của Vô Sa Thá đó, để được sớm về làm dâu của một cái gia đình đạo đức tốt đẹp, có một gia đình quý tộc cái này vậy. Tức là nếu thiếu nữ thì giữ giới để mong có chồng sang, có gia đình bên chồng giàu sang cái này vậy. Tức là cái đó tất cả đó là những cái khổ vi tế mà không thấy được đó, cái này vậy. Thì bà Visakha dẫn tất cả đi đến ý kiến Đức Thế Tôn, rồi bà trình lên cùng nữ trình lên Đức Thế Tôn về ước nguyện của các nữ nhân đó. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng này Visakha, những chúng sanh luôn luôn bị bốn cái khổ dày xéo rồi. Đó là khổ sanh dẫn đến khổ già, khổ già dẫn đến khổ bệnh, khổ bệnh dẫn đến khổ tử vong. Tuy vậy nên là họ không mong muốn chấm dứt cái khổ sanh này, trái lại họ mong muốn làm tăng trưởng lên cái khổ sanh. Tức là cái khi có cái khổ sanh thì nó dẫn tới khổ già, mà khi đã có khổ già thì dẫn tới khổ bệnh, mà khi có khổ bệnh thì nó dẫn tới khổ chết. Nhưng chúng sanh không có mong mỏi là chấm dứt cái khổ sanh, mà lại mong mỏi có thêm cái khổ sanh. Tức là khi làm việc phước này thích phước nguyện sanh về cõi chư thiên, hoặc là sanh về cõi người, hoặc là được làm hoàng hậu, hoặc là được làm mỹ nữ, nếu là cũng là thích về cái ước nguyện về khổ sanh, hoặc là khi làm việc phước thì ước mong rằng á là mình có con trai đầu lòng, cũng là ước muốn về cái khổ sanh. Khi làm việc phước ước muốn mà mình là sẽ là cái người ở trong một cái gia đình quyền quý, thì là một cái người có cái địa vị tốt đẹp trong xã hội, vân vân, nó cũng là một loại khổ sanh nó sanh ra. Cho nên tất cả chúng sanh bị cái bốn cái khổ này nó chi phối mà không hề tìm cách chấm dứt khổ sanh, mà lại làm tăng trưởng cái khổ sanh, tức là mong mỏi khổ sanh nhiều hơn nữa. Rồi và sau khi Đức Thế Tôn là thuyết lên thấp bỏ sách lọ, Đức Thế Tôn kết thúc bằng cái kệ ngôn rằng thứ 135 như sau: Giá tha tăng đê đá ngô ba lô, giới gậy người chăn bò, gà vô ba chê tí ngô chá răng, ngô bò ra bãi cỏ, ê văn chá ra chá mắt chú chá, cũng vậy già và chết, ai dung ba chân tí ba lý năng, đùa người lớn mệnh chung. Như vậy thì chúng ta thấy nè, cái khổ mà vi tế đây muốn nói là cái khổ sanh, mà ít người nhìn thấy cái sanh tự sanh là khổ. Nghĩa là chỉ ước muốn cái sanh nó nhiều lên, ước muốn kiếp sau tôi phải như vậy, ước muốn trong tương lai tôi phải như vậy, ước muốn rằng là sau thời gian sau tôi sẽ được như vậy, đúng không? Cho nên chỉ cái bị cái khổ sanh nó dày xéo, mà đã có khổ sanh thì nó dẫn tới là khổ già, mà hãy còn có khổ già thì dẫn tới khổ bệnh, khổ bệnh nó dẫn tới là khổ chết, nó liên quan tương sinh là như vậy, nhưng mà không thấy được cái điểm này như vậy. Rồi cho nên Đức Phật này dạy rằng với gậy người chăn bò, tức là người chăn bò với cái gậy đó, tức là người chăn bò đấy chỉ cho cái tử thần, nhớ cái gậy là cái quyền vật của nó. Đồ bò ra bãi cỏ, tức là bò là chỉ cho những chúng sanh, còn bãi cỏ là chỉ cho những cái vật chất để mà những cái dục lạc đó ra bãi cỏ. Rồi lùa ra bãi cỏ cũng vậy, thì cũng vậy già và chết, già và chết, thì hai cái câu cũng cái câu già và chết này Đức Phật này chỉ ra cho cái pháp quán để mà thấy được, chứ cái người thấy được cái sanh già chết nó là cái người là có trí, cái trí nó phải thấy được cái già và chết. Già và chết nó từ đâu? Nó từ do cái duyên sanh mà có. Vậy duyên sanh nó có từ đâu? Thì duyên sanh nó có từ cái sanh hữu mà có. Cái sanh hữu nó có từ đâu? Nó có từ cái sự nắm giữ. Nắm giữ nó có từ đâu? Nó có từ cái sự ái luyến. Ái nó có từ đâu? Ái nó có từ thọ. Đây là cái lý duyên sinh đi ngược dòng lên như vậy. Nhưng mà thì già và chết nó do duyên sanh. Nếu không có sanh thì sẽ không có già chết. Và già chết thì là một cái mối ưu tư nặng nhất của Bồ Tát Sutta. Vì Ngài thấy được già và chết cho nên Ngài mới lìa bỏ tất cả để đi tìm cái pháp chấm dứt già chết. Muốn chấm dứt già chết phải chấm dứt sự sanh. Mà khi mà thấy được cái đạo lộ chấm dứt sự sanh thì Ngài chứng vô thượng chánh giác là như vậy. Vậy thì chúng ta thấy là cái khổ vi tế đó là nặng nề nhất là chính là sự sanh ra. Sự sanh ra, nếu mà sự sanh ra thì nó sẽ dẫn tới nhiều cái khổ luyện khác. Đó là cái khổ vì thế. Rồi cái ba cái tám cái khổ này, trong quá khứ nó có, rồi trong ngay trong hiện tại nó cũng có, và ngay trong tương lai nó cũng có. Và như vậy thì cái khổ trong quá khứ nó là có, khổ trong tương lai nó cũng sẽ có, và khổ trong hiện tại nó đang có. Như vậy thì tám cái khổ này cộng cho ba cái thời, khổ quá khứ, khổ tương lai và khổ trong hiện tại này, nó tổng cộng là 11 cái khổ. Như vậy chúng ta sẽ có 11 cái khổ này, nó lưu chuyển theo cái lý tương sinh, nó không do người khác tạo ra, nó cũng không do mình tạo ra, nó cũng không do mình và người khác tạo ra, và nó cũng không phải là vô nhân, tức là nó không phải ngẫu nhiên mà có, mà nó luôn luôn nó có sự tương sinh với nhau. Như vậy thì nghe được cái điều này thì có thể các sa bá đã trực tỉnh ra và đã đánh mất cái thành kiến này. Tại vì ông đang quan niệm rằng, ông đang tìm hiểu rằng cái khổ do ai tạo ra, do mình hay do người khác, thì ông lập ra cái bốn cái mệnh đề như vậy. Và bốn mệnh đề này được Đức Thế Tôn ngài nói cái cho rằng khổ do mình tạo là thường kiến, tạo cho hiểu ra liền cách nhau một cái gì thường còn. Rồi khổ là do khổ do người khác tạo ra, lại là tạo kiến, ông chợt hiểu ra luôn. Thì do nó thấy nè, ông có thấy rõ là cái nhân quả nó tương quan với nhau như vậy, tương quan với nhau. Và sau khi dứt trả lời của Đức Phật ngay tại chỗ, ông chứng đạt được dự lưu, bởi vì chỉ từ được thanh kiến là bậc dự lưu rồi, ngay tại chỗ bạn được xuất gia như vậy. Cho nên chúng ta thấy bốn câu hỏi này mang tính chất là diệt trừ đi cái thân kiến ở trong thân của chúng ta, vừa đó là một cái tà kiến rất là nặng nề. Sau này chúng ta sẽ gặp lại cái điều này, và chúng ta sẽ nắm bắt rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, thời gian đây chúng ta nghĩ cũng vừa phải lẽ, cú báo sanh lên xin cúng dường tới chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho còn thể chư Phật tử. Và chúng tôi không quên mời quý Phật hướng này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên chung quanh đây, và chư thiên cõi tứ đại vương, và chư thiên cõi đạo lợi. Còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng, và sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui thịnh lạc, được tấn quá trong pháp và tinh tấn nỗ lực tu tập để nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho tấn bằng biến thuộc còn đại tiền của toàn thể chư Phật tử. Nương theo quả phước này, xin hướng nguyện đến thì hương linh của tấn bằng biến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào cái vị đó cũng thành những quả phước này để được sự an vui, được sự tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến chúng sanh ba giới bốn loài đều được thời dụng đồng dựng nhau cả thể. Nam mô Bất Thầy Giác, Nam mô Tham Mây Giác, Nam mô Sinh Thầy Giác. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni tu pe kha re bo thi kha re ta hình ta tham ma đa ne. Na pa wan tu pu chi ta so thình ka ron te ta vi ha ra man da le te ra. Cha mắt cha na wa ka cha phích ka wo sa ra mi ka da na ba ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha ik sa ra sap ba na pu ta su ki ta pha wan tu te cha la bu cha ye bi cha an cha sam pha wa sang se na cha ta a ta wo pa pa ti ka ni u ya ni kan ta ma wa rằng ma tích cha tề sắp bề vi đục kha sa ca ron tu sang kha yang ta tu chi rằng sa tăng tham mô tham mắt ta ra cha bức ga la sang cô ô tu sa mắt go wa at ta ya cha hi ta ya cha am hề rắc kha tu sắp tham mô sắp bề vi tham ma cha đi nô yut thình sam ba bồ này ya ma tham ma đi yap ba quê đi tề y đằng quá ta mê buồn nhận a sa quá khá giả quá hằng hồ tu.